Chương 939, Thái Thủy Thái Tố lời tuyên bố, thiên tài 3 giây nhớ kỹ bản trạm địa chỉ internet Ngọc Độc Tú lấy kỳ môn độn giáp chi thuật nấp kỹ cái này bạo viên yêu thần binh khí về sau, lại là trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên tận trời, trên không trung đánh cái chuyển, trong nháy mắt hóa vi tiên thiên thần phong, tiêu tán ở hư giữa không trung. Côn Lôn Sơn, Thái Tố giáo tổ cùng Thái Bình giáo tổ ngồi đối diện nhau. Tại trong hai người ở giữa trưng bày một hòn đá xanh, trên tảng đá trải rộng các loại nước trà điểm tâm. Bổn tọa đã đi qua tứ hải Thái Bình giáo tổ chậm rãi uống một miệng nước trà này chính là Côn Lôn Sơn linh tuyển, trà diệp chính là Côn Lôn Sơn đỉnh một gốc sinh trưởng trăm ngàn vạn năm lao thụ, vị đạo nồng nặc nhất bất quá, cái này lao thụ cũng không biết là bởi vì gì nguyên do, trải qua trăm vạn trở thế mà không có tan hình, trọn vẹn tại cái này Côn Lôn Sơn đỉnh kinh lịch mấy trăm vạn trở gió thổi mưa tuyết, phun ra nuốt vào không biết bao nhiêu nhật nguyệt tinh hoa, cái này diệp tử. Bên trong linh khí sung túc, liền xem như giáo tổ uống một ngụm cũng là sảng khoái tinh thần, rất có ích lợi. Có trong hồ sơ gần như phía trên, trưng bày đếm mãi không hết, không gọi nổi tên các loại kỳ hoa dị thảo, dưới ánh mặt trời bốc hơi lấy lóa mắt tử khí. Vậy quá làm giáo tổ nghe vậy lại là động tác một hồi, trong tay bưng trắng thuần chén trà chậm rãi ngừng ở giữa không trung, một đôi mắt quái dị nhìn lấy này Thái Bình giáo tổ, ngươi không phải là muốn phải dựa vào tứ hải này gần như con cá trạch thay đổi càn khôn, đem rượu tú cứu trở về. Này Thái Bình giáo tổ nghe vậy gật gật đầu, nhưng cũng Thái Tố giáo tổ nghe vậy hít một hơi thật sâu. Cầm trong tay chén trà buông xuống, động động lông mày nói, này tứ hải gần như con cá trạch xảo trá vô cùng. Lại là không biết làm vô lợi không dậy sớm sự tình, nếu như nói năm đó hăng hái, nhất chi độc tú thơ ý điếm, này tứ hải long quân nhìn chúng ngọc độc tú tiềm lực, nghĩ hết biện pháp lôi kéo rượu tú đem ngọc độc tú cho trói đến Đông Hải trên chiến xa, như vậy hiện tại đâu hiện tại rượu tú xu hướng suy tàn đã hiển lộ. Này gần như con cá trạch hoàn toàn không cần thiết lại đến tranh đoạt vũng nước đục này. Lấy tứ hải long quân khôn khéo, làm sao lại làm tốn công mà không có kết quả sự tình, xem ra tất nhiên là việc này rất nhiều kỳ quặc, này tứ hải long quân tất nhiên có thể ở chính giữa lấy được lợi ích, chỉ là nhưng lại không biết là cái gì lợi ích. Này Thái Bình giáo tổ nghe vậy biến sắc, hồi lâu sau mới thở dài một hơi nao nề, không có lựa chọn khác, bổn tọa hiện tại đã không có lựa chọn khác, chỉ cần này tứ hải long quân chịu ra tay viện trợ. Quản bọn họ có cái gì ý nghĩ khác. Bổn tọa hiện tại liền muốn bảo trụ Diệu Tú, dư không muốn nhiều lời, cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều, ta Thái Bình đạo bây giờ tình huống. Ngươi hẳn là để ở trong mắt, nói là phong vân phiêu diêu cũng không tính khoa trường, bỗng nhiên quay đầu, ta Thái Bình đạo lại là đã thủng trăm ngàn lỗ, lại cũng chịu đựng không nổi bất luận cái gì tổn thất, cái này Diệu Tú trên thân khí vận to lớn, đã có toàn bộ đại thiên thế giới 1%. Liền xem như muốn giải tỏa Diệu Tú khí vận, cái này khí vận cũng chỉ có thể chảy vào ta Thái Bình đạo. Thở ra, nói nửa ngày, bổn tọa còn tưởng rằng ngươi là đang tuyệt vời xuất sắc cân nhờ ả cờ, không nghĩ tới ngươi vẫn là vì chính mình Thái Bình đạo cân nhờ ả cờ, quả thật là chỉ đem chính mình lợi ích để ở trong lòng, lại là bất kể môn nhân chết sống vậy quá làm giáo tổ mở miệng trào phúng. Cứu vãn Diệu Tú, cũng là cứu vãn ta Thái Bình đạo, bổn tọa tự nhiên phân rõ chủ thứ, bây giờ vấn đề bày ở trước mắt, bổn tọa đã lôi kéo tứ hải long quân, lại tính cả ngươi ta khoảng chừng 7 vị vô thượng cường giả, đủ để cùng nhân tộc dư mấy tên đối kháng, ngươi nghĩ như thế nào pha y chẳng chịu tương trợ Diệu Tú Thái Bình giáo tổ ánh mắt sáng rực nhìn lấy Thái Tố giáo tổ. Thái Tố giáo tổ nghe vậy lại là thật dài thở dài, Diệu Tú đứa nhỏ này, bổn tọa rất là ưa thích, nếu là này tứ hải gần như con cá trạch chịu thật tâm tương trợ, bổn tọa từ bỏ hiểm khích lúc trước, xem ở Diệu Tú trên mặt mũi, giúp ngươi Thái Bình đạo vượt qua nan quan ngược lại cũng không sao. Tốt, muốn cũng là đạo hữu lời nói này. Có đạo hữu câu nói này, bổn tọa lại là yên tâm, ngươi yên tâm đi, hợp ngươi ta cùng tứ hải chi lực, đủ để giữ được hạ Diệu Tú này. Thái Bình giáo tổ lời thề son sắt no y Thái Tố giáo tổ nghe vậy lắc đầu, chỉ là hy vọng ngươi không muốn chơi lớn, đem chính mình cho góp đi vào, đem này Diệu Tú cũng cho liên lụy. Sau khi nói xong, đã thấy vậy quá làm giáo tổ nhàn nhạt nhìn Thái Bình giáo tổ liếc một chút, sau một khắc hóa thành thanh phong tiêu tán tại nguyên chỗ. Nhìn lấy Thái Tố giáo tổ rời đi. Này Thái Bình giáo tổ lại là khe khẽ thở dài, trong mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển, Đông Hải năm vị long quân, lại thêm bổn tọa cùng Thái Tố, lại là 7 vị vô thượng cường giả, cái này nhân tộc còn có 8 vị tiên nhân, bất luận tính thế nào, đều kém một vị, tuy nhiên không quan hệ, nhiều một vị thiếu một vị không ảnh hưởng toàn cục. Sau khi nói xong, đã thấy này Thái Bình giáo tổ trong nháy mắt hóa thành lưu quang tiêu tán ở thiên địa. Thái Bình lao ra hỏa này tới gặp ngươi Thái Thủy giáo tổ lẳng lặng đứng tại trên tảng đá. Nhìn lấy này dần dần từ hư không bên trong đi tới Thái Tố giáo tổ. Thái Tố giáo tổ hơi hơi gật gật đầu, không tệ, đúng là như thế, không nghĩ tới tại tối hậu thời khắc mấu chốt, Thái Bình lao ra hỏa này rốt cục quẹo góc, thấy hối hận, cái này Diệu Tú đối với Thái Bình Đạo, đối tại cả nhân tộc cục thế phát triển, có ảnh hưởng NG rất lớn tác dụng, chính là có thể chi phối nhân tộc tương lai cục thế nhân vật mấu chốt. Trước kia nếu là Thái Bình khí phách lớn một chút, cường thế bồi dưỡng Diệu Tú, Diệu Tú lúc này coi như không phải chuẩn tiên qua, nhưng cũng là chênh lệch không xa. Nói đến đây, vậy quá làm giáo tổ khe khẽ thở dài, liền xem như nhân tộc mấy lao già này muốn mưu hại Diệu Tú, nhưng cũng là tìm không đến bất luận cái gì lấy cớ, đây hết thể đều là Thái Bình giáo tổ tự mình làm nghiệt, nếu không phải lao gia hỏa này nghi thần nghi quỷ, làm sao lại rơi vào như thế cục thế. Vậy quá bắt đầu giáo tổ trong mắt lóe lên một vòng cảm thán, cũng trách không được Thái Bình, cần biết năm đó Thái Bình đạo thế nhưng là ta nhân tộc đệ nhất đại giáo, nếu không phải ra một cái thủ thật, chỉ sợ Thái Bình đạo lúc này đã hoàn toàn đem chúng ta rơi xuống. Năm đó thủ thật đem Thái Bình thương tổn quá ác, Thái Tố giáo tổ tự nhiên thở dài. Nhân quả à, nhân quả, này thủ thật nghĩ tất cũng sẽ không thái quá tại tốt hơn, chỉ sợ cái này bảng đại nhân quả cũng phải có một bộ phận tính toán tại này thủ chân thân bên trên. Ngày sau thủ thật chung quy là phải trả. Thái Thủy giáo tổ trong mắt lóe ra một vòng lanh quang, nhân quả tóm lại là phải trả. Thái Tố giáo tổ trầm mặc không nói. Một lát nữa, mới nghe được vậy quá bắt đầu giáo tổ nói, ngươi đáp ứng Thái Bình, ngươi nhất định đáp ứng Thái Bình thỉnh cầu. Như thế chắc chắn Thái Tố giáo tổ hơi sững sờ. Bởi vì hương lên trời xem trọng ngọc độc tú Thái Thủy giáo tổ ánh mắt sáng rực nhìn lấy Thái Tố giáo tổ, tại thời đại thượng cổ, hương lên trời một đôi mắt liền cho tới bây giờ đều không có nhìn lầm qua, nhớ được năm đó chưa chứng đạo thơ ý điếm, ngươi liền đối hương lên trời nói gì nghe nấy, liền xem như chứng đạo về sau, tại triều thiên trước mặt cũng là không có chút nào chủ kiến, hương lên trời nói một ngươi tuyệt sẽ không nói hai, hương lên trời xem trọng ngọc độc tú. Ngươi sao lại khoanh tay đứng nhìn? Vậy quá làm giáo tổ nghe vậy xoay người, lại là khô khốc một hồi khục, sau đó mới nói, đáng tiếc, năm đó thời đại thượng cổ, hương lên trời không nghe ta khuyên cáo, đi nhầm đường, lại là khoảng cách tiên đạo chỉ có cách nhau một đường, thật sự là đáng tiếc, không phải vậy nơi nào sẽ có nhiều như vậy khó khăn chắc trở, chẳng qua hiện nay cũng là tốt, Nhật Bản này tòa nhìn thấy hương lên trời, tuy nhiên vẫn như cũ như trong ngày thường phách lối bá đạo, nhưng là thu liễm rất nhiều, hiểu được. Phong mang nội liễm, lại là kháng long hưu hối, khoảng cách tiên đạo không xa, này hương lên trời bị chấn áp trăm vạn trở, mặc dù là gặp chắc trở, nhưng chưa chắc không phải cơ duyên, rèn luyện tính tình cơ duyên. Thái Thủy giáo tổ nghe vậy thở dài, đáng tiếc, hương lên trời bỏ lỡ một thời đại, không phải vậy lúc này tất nhiên là các vị giáo tổ bên trong đệ nhất nhân. Thái Tố nghe vậy cũng không có tiếp vậy quá bắt đầu giáo tổ lời nói, mà chính là hỏi ngược lại, ngươi bây giờ có tính toán gì không, tứ hải bên kia đã đáp ứng ủng hộ Diệu Tú. Song phương không sai biệt lắm thế lực ngang nhau, ngươi như thế nào dự định? Thái Thủy giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, ngươi sở hữu tinh lực đều đặt ở hương lên trời trên thân, đối với Thái Tố nói tới nói lại là bất kể không hỏi, này Diệu Tú cường nhược như thế nào, đối ngươi là không có chút nào ảnh hưởng, liền xem như này Diệu Tú số mệnh ngập trời, nhưng cũng áp chế không nổi hương lên trời khí số, cho nên ngươi hoàn toàn không có nửa điểm lo lắng, nhưng bổn tọa khác biệt, bổn tọa còn muốn cân nhắc nhà mình môn hạ tiền đồ, nếu là Diệu Tú khí vận không ngừng. Ta chưa lớn. Tông môn đệ tử lại là vĩnh viễn không ngày nổi danh. Nói đến đây, vậy quá bắt đầu giáo tổ trong mắt tinh quang sáng rực, bổn tọa có thể đáp ứng tối hậu quan đầu bảo đảm này Diệu Tú nhất mệnh, để Diệu Tú hết thảy đều trở về linh điểm, sau đó tại cùng ta các đại tông môn thiên chi tiêu tử một lần nữa cạnh tranh. Vậy quá làm giáo tổ nghe vậy lại là cười lạnh, thật sự là vô sỉ, Diệu Tú hết thảy trở về nguyên điểm, mà ngươi các đại tông môn thiên chi tiêu tử lại là tại tiên trên đường hành tẩu không biết bao nhiêu lộ trình. Như thế nào đuổi theo anh dũng đồ y sa tờ bất quá là một chuyện cười, tự mình an ủi trò cười thôi.